Chương 697, lục đạo cầu vồng tiếp dẫn. Kể từ đó, Kim Đỉnh Đại Tiên đã quên đi thống khổ, cảm giác nếu là dạng này, lại bị cái này hoa hoa đánh một trận, cũng là tốt ra. Sau đó, Kim Đỉnh Đại Tiên lại nhìn anh em hồ lô ánh mắt, gọi là một cái thân thiết. Rõ ràng đã xưng thành đầu heo, Kim Đỉnh Đại Tiên cười híp mắt thu nhận bà bối, nói, đều là trẻ con sao nào có tốt như vậy, chúng ta lúc nhỏ, không phải cũng rất là nghịch ngợm nha. Kim Thiền trưởng lão, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần để ý. Hiện tại Kim Đỉnh Đại Tiên tư thái rất là tha thứ, nơi nào có trước mới tức giận bại hoại bộ dáng. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, còn muốn đa tạ Đại Tiên tha thứ. Hoa hoa, còn không qua đây tạ ơn Đại Tiên. Hứ hoa hoa chỗ nào chịu từ, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là chuyển đến Tạ Vân Phi sau lưng, hướng phía nhìn Kim Đỉnh Đại Tiên nôn SHE đầu, trêu đến hai người một trận cười to. Bầu không khí gọi là một cái hòa hợp. Tạ Vân Phi gặp nhân quả chỉ con nước đã khôi phục, vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn đã hoàn mỹ giải quyết, lúc này nói ra, hoa hoa, hiện tại đại tiên không trách ngươi, ngươi liền đem thần tướng đều thả ra đi. Hoa hoa ác một tiếng, bất đắc dĩ đem tử hồ lô lấy ra, tay run một cái, liền có thành tiểu trăm thần tướng cùng tiểu sa di bị ném đi ra. Các thần tướng đều là chật vật không chịu nổi, mà lại trên thân truyền áo giáp đều đã tổn hại. Những cái kia tiểu sa di càng là một mặt vẻ hoảng sợ, Kim Đỉnh Đại Tiên không biết xảy ra chuyện gì, hỏi, vì sao rơi vào chật vật như thế. Bên trong một cái thần tướng nói ra, ở trong có phong hỏa lôi điện quá nhiều, nếu là qua ít ngày nữa, sợ là đều muốn ngăn cản không nổi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Kim Đỉnh Đại Tiên nhìn hoa hoa hồ lô, thầm nghĩ bảo bối này người tiên, cũng không biết lai lịch ra sao. Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, tâm tình hơi có chút cổ quái, hoa hoa bản thân thực lực liền vô cùng xuất chúng, cái này đã vô cùng lợi hại, hiện tại trong tay nàng hồ lô, cho người cảm giác, so thái thượng lão quân tử kim hồ lô còn muốn thần bí. Giữa hai bên trong mơ hồ có lẽ còn sẽ có liên quan cu nở dê không nhất định. Đương nhiên, đây đều là Tạ Vân Phi phỏng đoán mà thôi, lúc này nói ra, hoa hoa, về sau không được vô lễ như thế, đây đều là tiền bối của ngươi. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Hoa hoa ác một tiếng, rất là ủy khuất nói ra, đó là trong hồ lô lại mang cấm chế, ta đã khống chế đến tầng thấp nhất cấp. Ngạch, những thần tướng kia lúc đầu đều cảm thấy kháng trụ như thế tàn phá, quả thực không dễ dàng, nhưng là bây giờ nghe được hoa hoa nói như vậy, lập tức cả người cũng cảm giác không xong. Vừa rồi cái kia kinh khủng phong hỏa lôi điện, cơ hồ là phách thiên cái địa, hận không thể liền muốn thôn phệ người, các thần tướng không khỏi đang nghĩ. Nếu là thật sự giống hoa hoa lời nói, nếu là điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất, đến cùng nhân vật dạng gì, có thể ở bên trong không có việc gì. Tạ Vân Phi cũng là im lặng, Kim Đỉnh Đại Tiên càng là dùng nhìn quái vật một thanh ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm hoa hoa, sợ là thật muốn biết hoa hoa hổ lô trong tay đến cùng từ đâu mà tới. Tạ Vân Phi dứt khoát nói, Đại Tiên, cái này tiểu hổ lô thế nhưng là cùng nàng cùng nhau xuất sinh, cùng nàng là một thể, cũng không phải cái gì pháp bảo. Nhưng là ta cảm giác so pháp bảo càng phải lợi hại. Tiên Thiên Linh Bảo sao nghe nói như thế, Kim Đỉnh Đại Tiên thần sắc càng thêm khoa trương, nhìn về phía hoa hoa, đã không phải là tham lam, mà là cung kính, không khỏi nói ra, Tiên Thiên Chi Tử sao Kim Thiền trưởng lão, kẻ này không phải là trong truyền thuyết Tiên Thiên Chi Tử à? Không hiểu nhiều lắm. Tạ Vân Phi nhún nhún vai. Kim Đỉnh Đại Tiên kích động nói, chuyện này, trưởng lão không biết cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta Phật gia 100 năm trước từng tiên đoán. Trong vòng trăm năm sẽ có tiên thiên chi tử xuất hiện. Tiên thiên chi tử không thuộc về lục đạo chúng sinh, lại là thiên địa cùng tồn, cùng tam thanh đồng nguyên. Cái này Tạ Vân Phi do dự sẽ, nói thật ra, hắn cũng không phải rất rõ ràng hóa hòa thần thế. Kim Đỉnh Đại Tiên lại là để ý tới sai, đuổi vội văng nói, trưởng lão, ta nhiều lời nhân vật bậc này, nhất định phải mang cho Phật tổ thấy một lần. Vừa rồi trưởng lão lời nói, ta hậu chi hậu giác, A-di-đà Phật. Sai lầm. Kim Đỉnh trưởng lão một bộ ta rất hiểu bộ dáng, làm Tạ Vân Phi lại choáng mất rồi, sợ là cái này Kim Đỉnh Đại Tiên nghĩ đến trước đó Tạ Vân Phi lời nói là muốn dẫn hoa hoa đi tham kiến Phật tổ sự tình, bây giờ nghĩ lại, sợ sẽ là vì duyên cớ này đi. Hết lần này tới lần khác Tạ Vân Phi không phải ý tứ này, mà Kim Đỉnh Đại Tiên lại cho là hắn đã hoàn toàn minh bạch, lúc này nói ra, nay liền phân phó chùa triển, lại có người bên ngoài tới đây. Hết thệ không còn tiếp kiến, kẻ này chỉ có ta Linh Sơn đến có, Kim Thiền trưởng lão, đây là một cái công lớn a, lộn xộn cái gì a? Tạ Vân Phi không hiểu ra sao, bất quá cũng lười giải thích, có lẽ hắn muốn đi giải thích, tại đối phương trong mắt, sẽ trở thành một loại che giấu, bất kể như thế nào, hắn ngày mai đều muốn mang Hoa Hoa đi gặp Phật Tổ. Hoa Hoa tương lai bất khả hạ lượng, đây chính là Tạ Vân Phi muốn đem nàng mang ra nguyên nhân, tương lai của nàng không nên tại Bát Vu tiểu thế giới, mà là hẳn là ở chỗ này. Kim Thiền trưởng lão phảng phất biết được thiên đại cơ mật, thần thần bí bí các loại dặn dò, rất nhanh quanh mình chi địa, đều có thần tướng hộ vệ, bất quá theo Tạ Vân Phi, đây đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhìn cái gì cho đùa, giúp một tay bên dưới bại tướng, có cần phải các ngươi ở lại sao? Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là Kim Đỉnh đại tiên hảo ý, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ không lĩnh tình đâu. Một đêm này không nói chuyện, ngày thứ hai bình minh, lại là kim quang rọi khắp nơi, quang huy khác nhiều, chùa chiền phía trên lại có lục đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, một mực rơi vào chùa chiền chính phía dưới. Kim Đỉnh đại tiên nhìn thấy một màn này, đều là chợt chợt tán thưởng, chúc mừng, lục đạo cầu vồng tiếp dẫn Kim Thiền trưởng lão, đây chính là chí cao vinh quang a. Tạ Vân Phi biết, cầu vồng càng nhiều, thường thường đại biểu cho tiếp dẫn quy cách càng cao, cao nhất là 9 đạo cầu vồng, bình thường 9 đạo là Phật tổ cấp, 8 đạo là Nhân Đăng, 7 đạo là Di Lặc các loại. Về phần lục đạo cầu vồng, không phải tôn quý người được hưởng không đến. Tạ Vân Phi dẫn các đồ đệ, tay nắm Hoa Hoa, đi từ từ ra chùa chiền, cái kia cầu vồng vừa vặn rơi vào chùa chiền cửa ra vào. Tạ Vân Phi hướng phía Kim Đỉnh đại tiên thở dài nói, hôm qua làm phiền, hôm nay liền liền rời đi. Kim Thiền trưởng lão không cần đa lễ, ngươi ta vốn là đồng môn, còn nhiều thời gian, tất có gặp lại ngày. Kim Đỉnh đại tiên trải qua một đêm trị liệu, thân thể ngược lại là trôi chạy không ít, đã không còn là đầu heo bộ dáng.